Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 10, đi chơi, gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Vạn Minh và mọi người đưa Tiểu Vi về chung cư để nghỉ ngơi. Vì bộ tóc dài của cô đã bị cắt nên Tiểu Liên đã kêu thợ cắt tóc giỏi về sửa lại tóc cho cô. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một buổi sáng chủ nhật mùa đông giá lạnh, trong căn phòng ngủ ấm áp, một nữ nhân thanh tú đang nằm trong vòng tay rắn chắc của nam nhân. Giấc ngủ ngon lành bị đánh thức bởi cái đồng hồ báo thức. Đang ngủ mà. Tiểu Vi lười biếng nói. Ai, đã 6 giờ rồi sao? Tiểu Vi à, dậy thôi. Vạn Minh ngồi dậy thả lỏng cơ thể sau đó quay sang kêu Tiểu Vi. Em muốn ngủ, Tiểu Vi bực bội hất tay của Minh ra, lấy chăn che đầu. Thôi được em cứ nằm ngủ đi. Hôm nay cả đám lên kế hoạch sẽ đi chơi mà lại có người còn muốn ngủ. Thôi thì anh đi một mình với mọi người vậy. Lời vừa dứt cái chăn bị hất tung sang một bên, Tiểu Vi vội vàng chạy ngay vào phòng tắm. Vạn Minh nhìn Tiểu Vi mỉm cười, cô thật chẳng khác nào trẻ con cả. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chiếc siêu xe Lamborghini và Ferrari đậu ở trước cửa chung cư. Tiểu Vi, Vạn Minh, Quang Thành và Tiểu Liên thì ngồi trên Ferrari, Gia Kiệt, Như Ý, Bá Thiên và Trịnh Tuyết ngồi trên Lamborghini. Hai chiếc xe siêu xe phóng như bay đến nhà hàng của Bá Thiên. Xin chào các vị thiếu gia và tiểu thư. Một người đàn ông khoảng 50 bước ra chào khách. Chào, căn phòng đó còn trống. Bá Thiên lạnh lùng hỏi. Vâng, vẫn để cho các vị. Vậy thì vào thôi. Nói rồi, Quang Thành dắt tay Tiểu Liên và mọi người đi vào. Mời các vị chọn món. Hai nữ phục vụ đưa menu cho Vạn Minh và mọi người. Trong lúc ghi tên món ăn, nữ phục vụ với mái tóc ngắn liên tục liếc nhìn Vạn Minh và Bá Thiên. Nữ phục vụ còn lại thì liếc nhìn Gia Kiệt và Quang Thành. Ôi, người gì mà đẹp trai quá. Hai nữ phục vụ cùng nghĩ. Bên đây, bốn ánh mắt khó chịu của các tiểu thư đang muốn đốt cháy hai cô phục vụ đó. Rõ ràng là ánh mắt đưa tình mà. Tiểu Vi chợt nở một nụ cười nham hiểm. Cô ôm lấy Vạn Minh, mè nheo nói. Minh, em muốn ăn. Đói à, tương đương. Từ từ, Vạn Minh lạnh lùng nói. Đói quá, đói muốn chết rồi. Hai, anh đang chọn món, em không thấy sao. Hứ, giận anh luôn. Bảo bối, anh đang phân vân với việc chọn món. Em giúp anh nhé. Vạn Minh bó tay, quay sang dỗ dành cô. Cô phục vụ tóc ngắn thấy vậy, gương mặt đen lại vài phần. Cô ta không vui, vừa rồi thấy anh còn lạnh lùng với Tiểu Vi, vậy mà giờ lại quay sang chiều chuộng cô. Cô ta thật không cam lòng. Tiểu Vi thấy vậy, liếc nhìn cô ta, mỉm cười đắc thắng anh ấy là của tôi, nằm mơ cô mới giật được. Tiểu Liên và hai cô tiểu thư nhìn khuôn mặt của cô ta, hiểu ngay ý của Tiểu Vi. Cả ba đều sáp lại ba anh chàng, nũng nịu đòi ăn. Cả ba cũng cưng chiều ba cô gái, liền lập tức nghe theo các cô. Cả hai cô phục vụ tức giận, nhưng cũng phải nở nụ cười với khách. Bữa ăn diễn ra rất tốt, tâm trạng của cả bốn cô đều tốt cả. Còn bốn anh chàng thì vẫn không thôi cười về chuyện vừa nãy. Rồi, Vạn Minh cùng Tiểu Vi và mọi người đi đến công viên giải trí. Giờ, chơi gì đây? Tiểu Liên hỏi, để xem, hay bắt đầu từ tàu lượn siêu tốc đi. Hồng Loan nói, tàu lượn siêu tốc sao? Thú vị đấy, chơi đi mọi người, Minh chơi nha, Tiểu Vi vỗ tay, hớn hở nói. Được, vậy thì chơi, Vạn Minh cưng chiều cô nói. Rồi cả đám mua vé, Tiểu Vi và Vạn Minh ngồi hàng đầu tiên, hàng thứ hai là Tiểu Liên và Quang Thành, tiếp theo là Gia Kiệt và Như Ý, cuối cùng là Bá Thiên và Hồng Loan. Chiếc tàu bắt đầu khởi hành, trèo lên cao, gocchuyenaudio.com, dần cao dần và khi tới đỉnh thì nó chạy xuống với một tốc độ cực nhanh. Tiểu Vi ngồi la hét lên vì vui. Vạn Minh thì vẫn bình tĩnh ngồi yên không nhúc nhích. Đám còn lại thì mặt mũi đều tái mét. Bá Thiên thì gần như muốn nôn món ăn hồi sáng. Trò chơi đầu tiên kết thúc, tàu vừa dừng thì Bá Thiên đạp cửa chạy vào gốc cây gần đó và nôn. Hồng Loan chạy theo để giúp đỡ anh. Chơi, chơi trò khác, đi, không, chơi, cảm, giác, mạnh nữa. Bá Thiên nói, vậy chơi gì đây? Hồng Loan hỏi, có trò này vui lắm, đảm bảo các cô sẽ thích. Quang Thành nham hiểm nói, trò gì? Cả bốn cô gái đồng thanh, đó là, một lúc sau, hu hu, sợ lắm, làm ơn, không chơi nữa, hu hu, Tiểu Vi, đừng khóc, ngoan, anh ở đây mà, đừng sợ. Vạn Minh ôm lấy cô dỗ dành, chừng nào mới chịu nín đây? 2. Cố gạch dưới quang gạch dưới thành, anh gạch dưới chết gạch dưới với gạch dưới tôi. Tiểu Liên gằn từng chữ một dí theo anh ta. Thật là có gì hay đâu. Như Ý khó chịu nói. Chỉ là đồ giả thôi, mà sao Tiểu Vi khóc dữ thế? Hồng Loan tiếp lời, câm, Vạn Minh trầm giọng nói, làm Hồng Loan suýt khóc. Bá Thiên ôm cô vào lòng, vuốt ve cô để cô bớt sợ. Thật ra là Bá Thiên có tình cảm với Hồng Loan nhưng cô thì không. Vì thế, đây là lúc thích hợp để anh chứng minh cho cô thấy anh là người đáng để cô dựa dẫm. Gia Kiệt đâu rồi? Như Ý vờ hỏi, cô nên tránh xa Vạn Minh ra sẽ tốt hơn. Anh đây, Gia Kiệt đi đến cầm một que kem đưa cho Như Ý. Như Ý vui vẻ cầm lấy và ăn. Thôi, chúng ta đi tiếp nào. Quang Thành sau khi bị một trận đánh Như Tử, liền mệt mỏi đi tới, không dám bày trò nữa. Ai, chả có trò gì chơi sao? Gia Kiệt chán nản nói. Hay mình chèo thuyền đi. Như Ý nói, cũng được đấy. Tiểu Liên tán thành, vậy em có muốn chơi không? Vạn Minh hỏi Tiểu Vi, cô gật nhẹ đầu. Quyết vậy nhé, Bá Thiên nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đi chơi đến 12 giờ thì cả bọn vào KFC để ăn trưa. Ăn trưa xong, Vạn Minh và mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi. Cho tôi 4 phòng đôi. Vạn Minh nói, dạ, đây là chìa khóa ạ. HNM, rồi cậu và Tiểu Liên ở phòng 124, tôi và Tiểu Vi ở phòng 125, cậu và Như Ý ở phòng đối diện, hai người còn lại ở kế phòng Như Ý và Gia Kiệt. Nói xong, Vạn Minh bế Tiểu Vi về phòng. Buổi chiều, mọi người và Vạn Minh đi đến khu trung tâm mua sắm. Tiểu Vi mua rất nhiều đồ, đặc biệt là son phấn. Mua xong thì cũng đã 5:30, tất cả đi đến quầy để tính tiền. Đi đến Lotte trong trung tâm, Tiểu Vi và Vạn Minh ăn rất nhiều ăn misu của người Nhật. Tiểu Liên và Quang Thành thì thi nhau ăn burger, Gia Kiệt thì xé từng miếng gà rán đút cho Như Ý. Bá Thiên và Hồng Loan vừa ăn spaghetti vừa nói chuyện phiếm. Ăn xong, cả bọn đi vào rạp chiếu phim của trung tâm. Vì mỗi người muốn coi một bộ phim cho nên mua luôn 4 vé 4 cặp. Vạn Minh đưa Tiểu Vi đi coi phim hoạt hình Angry Birds 2. Tiểu Liên và Quang Thành coi Annabelle 2. Hồng Loan và Bá Thiên thì coi phim tình cảm, còn Như Ý và Gia Kiệt coi Fast and Furious 7, vì thời gian kết thúc đều giống nhau nên 10 giờ tối cả đám mới về. Wow, hôm nay chơi vui thiệt, Tiểu Vi nằm trong lòng Vạn Minh trong phòng tắm nói, vậy, sắp tới Giáng sinh rồi, em có muốn đi nữa không? Vạn Minh dịu dàng hỏi, dạ muốn, nhưng mà, sao, mọi người cũng đi cùng đúng không? Em không thích, không phải, em thích lắm, thôi được rồi, tắm nhanh rồi còn đi ngủ nữa. Mai có cuộc họp lúc 8 giờ đấy. Dạ, cách chương.